11. Dại khờ. Lúc ra đi, Mỹ Hồng gần như chẳng để lại điều gì. Căn phòng trọ nhỏ xíu nằm trong con hẻm cấp 3 vô cùng trống trải. Quần áo được xếp gọn gàng vào vali đem cho bà chủ nhà trọ. Tài khoản ngân hàng ít ỏi cũng được gửi tặng viện mồ côi. Trang sức quý giá lẫn rẻ tiền, những vật dụng hàng ngày, thậm chí cả hai chiếc ly cặp mua cùng Phi sau khi đám cưới. Tất cả đều được mang đi quyên tặng. Mỹ Hồng đã chuẩn bị cho mình một cái chết sạch sẽ và dứt khoát. Gần như không để lại điều gì. Tất cả mọi thứ của em đều bị đem chia hoặc phân tán, ngoại trừ một tấm xác gầy treo lơ lửng giữa căn phòng trọ tối mù. Hôm ấy là mùng 1 Tết, nhà nhà người người còn bận chung vui những buổi tiệc đoàn viên. Xác em được phát hiện khi Diệp mang đến tặng một bộ váy mới. Giữa bóng tối, Diệp thấy em ở đó, đôi mắt dương to và làn da tái nhợt. Mỹ Hồng đã chết vào một buổi chiều mưa mùa xuân năm em 19 tuổi. Không ai dự liệu được điều này. Không một dấu hiệu nào, không một biểu hiện nào cho thấy em đã chán ngán cuộc đời đến mức tuyệt vọng đủ để chọn lấy cái chết. Một mình, trong căn phòng trọ nhỏ đến ngột ngạt. Lúc ấy là 7 giờ tối, bà chủ nhà trọ la lên oai oái khi công an phường đến kiểm tra. Và người chồng trẻ ngây thơ đến vô tình vẫn cúi đầu ngồi lặng yên bên cạnh xác chết. Cô ấy đã đi rồi, cậu nói và bật khóc. Là lỗi của tôi. Lỗi tại tôi mọi đàn. Linh Bửu đứng một bên niệm. Cô làm dấu thánh giá liên tục, lại liên tục nắm tay đấm vào ngực mình. Thiên Chúa giáo tin rằng con người sinh ra đều đã mang tội. Trước khi làm bí tích tẩy rửa, chúng ta đều mang trên mình một vết nhơ. Tội lỗi của sự phản bội. Lễ tang Mỹ Hồng qua đi, cô không còn gặp lại Phi nữa. Trước áp lực từ gia đình và bạn bè, cậu lặng lẽ dẫn Linh Bửu trong đêm lên tàu ra Bắc. Vẫn sân ga nơi ấy, mới ngày nào cô còn đưa tiễn Mỹ Hồng đi tìm hy vọng. Giờ lại phải chia ly với Phi khi em không còn trên đời. Đêm mùa xuân, những ngọn gió tấp vào mặt Phi khi cậu ôm Linh Bửu trong lòng. Cả hai đều mệt mỏi. Thậm chí, Linh Bửu không ăn nổi cơm chiều. Lúc Phi chạy đi mua cho cô một ly sữa nóng, cô mới dè dặt nắm lấy tay Diệp. Bàn tay con gái 20 sao đã đầy tràn vết chai. Lớp sừng thô ráp áp lên mu bàn tay Diệp ngưa ngứa. Chị ơi! Linh Bửu gọi. Em thấy mình mang nặng tội lỗi. Sân ga vắng lặng. Bà cụ bán hàng rong hôm nào cũng đã không còn bóng dáng. Hai cô gái ngồi bên cạnh nhau, bụng Linh Bửu đã lớn. Gương mặt cô lúc nào cũng mang một nét lạnh lùng. Kể cả khi yếu đuối, vẫn tràn đầy xa cách khiến người khác phải e ngại. Thế nhưng bàn tay cô nắm lấy tay Diệp lại đang run lên khe khẽ. Chúa có tha thứ cho mình không chị? Linh Bửu hỏi bằng giọng đầy nghi hoặc. Em có cảm giác như chính mình mới là người treo dây kê ghế cho Mỹ Hồng bước lên đi về cõi chết. Mọi người không trách em, anh Phi không trách em, nhưng em không thể không tự trách mình. Cô nói, mọi sự đáng ra sẽ tốt đẹp nếu không có sự xuất hiện của em. Và rồi cô bật khóc. Tấm áo dày rộng Phi khoác trên vai không thể che chắn cho cô trước sự tấn công xuất phát từ trong hồn. Sự bảo vệ của cậu, theo một khía cạnh nào đó, chỉ mang tính chất vật lý mà thôi. Linh Bửu đang chết mòn từ bên trong. Sự hối hận đã cắm rễ và sẽ đâm chồi nảy lộc dù cậu có muốn hay không. Cậu đã thất bại rồi, Phi ạ. Cô nghĩ, khi đưa tay lau những giọt nước mắt chảy dài trên má Linh Bửu. Sự khờ dại của Mỹ Hồng không phải lỗi của em, cô nói. Linh Bửu lắc đầu. Em không yêu đàn ông. Linh Bửu nhỏ nhẹ lên tiếng. 15 tuổi, em đã biết được điều này. Lúc ở trường không một cậu trai nào có thể làm em rung động. Khi vào đời không một người đàn ông nào có thể khiến em yêu mến. Kể cả những người tuyệt vời nhất, hoàn mỹ nhất. Trái tim em có thể đập loạn vì cô bạn lớp bên. Hoặc là đau đớn đến chết nghẹn khi đem lòng yêu người bạn thân thiết nhất. Lại không thể mang chút động lòng hay thương xót cho những người đàn ông đã phủ phục dưới chân em cầu xin tình cảm. Em đã biết được những điều này từ khi lên 15 tuổi. Ở cái độ tuổi mà sự khác biệt về thân thể trai gái bắt đầu hấp dẫn những đứa trẻ lầm đường. Em cũng bắt đầu quyến luyến những đụng chạm với các cô gái trẻ. Em cắt tóc và mặc quần bò, bỏ hết váy áo và bấm lỗ tai thứ ba, thứ tư, thứ năm. Em hút thuốc và bắt đầu chỉnh trang cho mình trông thật giống một chàng trai vững chãi. Tỏ tình với người bạn gái đầu tiên, bị từ chối lần đầu tiên, yêu người yêu đầu tiên, lần đầu tiên tình yêu tan vỡ, có được người bạn gái thứ hai, yêu lần thứ hai, chia tay lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, và bắt đầu không tin vào tình yêu nữa. Lúc kết hôn, em chỉ muốn giành lấy một bến đỗ. Người kia rất yêu em, đã theo đuổi em suốt 4 năm dài. Những tưởng đã không phải vẫy vùng trong vũng lầy tình cảm hay buồn thương vì thất bại trong tình trường. Dè đâu cuộc đời không như mong ước. Anh ta từ đâu đó biết được những chuyện xưa cũ. Không nói một lời, đã vội đề đơn ly hôn. Là tình cảm mong manh, phải không chị? Linh Bửu siết chặt tay Diệp, gương mặt lạnh lùng phảng phất đau buồn. Nhưng cô không còn khóc nữa. Từ đằng xa Phi bước đến với ly sữa nóng trên tay, chưa kịp ngồi xuống đã vội kéo áo khoác che kín bụng Linh Bửu. Cẩn thận kẻo cảm lạnh chứ, cậu lào bào nói như vậy. Đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm thức trắng dường như có chút hoe đỏ. Anh khóc đấy à? Linh Bửu lên tiếng hỏi. Phi chỉ khẽ lắc đầu. Giữa tháng 2, mẹ Heiji mất. Okita vội vã lên máy bay về Nhật. Kỳ nghỉ mùa xuân chấm dứt. Tuyết đi học trở lại. Đăng cũng bận rộn với những dự định cá nhân. Không còn ai ghé thăm ai nữa. Triết đã không còn đến với cô từ tháng 11 năm trước. Một người quen tình cờ gặp lại giữa đường báo cho cô hay, anh đang bận rộn chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp sửa diễn ra vào tháng 4 này. Diệp không biết điều đấy à? Người ấy giả vờ hỏi, giọng điệu có chút hả hê khi tận hưởng sự bất ngờ ánh lên trong đôi mắt cô. Diệp không biết. Cô trả lời. Sao Diệp thành thật thế? Anh ta lại hỏi. Diệp không ghen à? Rồi không đợi cô trả lời, anh ta nói. Hưng cá chắc là Diệp ghen, nhưng vì sĩ diện nên không thừa nhận. Lời nói ngây thơ, gương mặt đàn ông trưởng thành sao vẫn chất chứa khờ dại, khiến cô nhịn không được phải bật cười. Hưng vui tính quá. Cô nói. Hưng nói đúng rồi, Triết chia tay, Diệp buồn đến nhiều đêm không ngủ. Vậy à? Ừ, và còn nhiều lúc đau xót trong lòng. Thỉnh thoảng vẫn chờ mong Triết trở lại, cô nghĩ. Chiều thứ bảy ở nhà ngẩn người đợi anh Sang mang theo một bó hoa dại. Sáng chủ nhật dậy sớm chạy xuống sân nhà kiểm tra thùng thư. Chuyển điện thoại sang chế độ nhạc. Nick Yahoo luôn luôn để sáng. Dường như đã mở hết lối dọn hết đường mong anh trở lại. Nhưng chẳng được gì. Lễ đính hôn sắp đến sẽ diễn ra trong sự hoan hỷ của cả hai bên gia đình. Cô dâu do bố chú rể chọn. Và mẹ cô dâu thì đã mong chờ nhiều lắm để con gái rượu được bước chân vào thềm nhà phú quý. Nghe đâu đôi vợ chồng trẻ còn được cất tặng căn biệt thự cả ngàn mét vuông nơi vùng ngoại ô thành phố. Tương lai thênh thang, tài sản kết xù, không phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, càng không phải lo nghĩ đến mai sau được mất. Cuộc sống như vậy, Diệp có tiếc không? Hưng lạnh lùng hỏi. Lúc hai người chia tay, tụi này mở tiệc 3 ngày 3 đêm ăn mừng, nghĩ rằng cuối cùng Triết cũng đã thanh thản mà thoát khỏi yêu đương do Diệp giăng lưới. Hưng nói, người bạn này của Hưng thực chất tâm hồn mỏng manh, lớn lên như một đứa trẻ, trưởng thành mà vẫn mang chút tâm tính trẻ con của những cậu trai được chiều đến nghiện, vốn không cần phải đau đớn quỵ lụy vì tình yêu hay vì bất cứ cô gái nào khác. Đó là đặc quyền của kẻ có tiền. Cậu ta nói và quay lưng đi mất. Nhưng Hưng, cậu ta không hiểu. Thiên Chúa bảo, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Tiền bạc của cậu thực chất không phải người đầy tớ trung thành, mà là một ông chủ già khó tính, sẽ dìm chết cậu trong sự nghênh ngang và cuồng vọng. Đến độ không thể cứu rỗi. Lúc cô về đến cổng, nhà đối diện lại vang lên tiếng cãi vã, đồ đạc trong nhà bị ném ra ngoài từng thứ một. Người đàn ông chửi vợ bằng vài ba câu tục tiểu, rồi lao lên chiếc Dream cũ, phóng như bay khỏi con hẻm nhỏ. Còn đâu bộ dạng nửa xấu hổ nửa ngượng ngùng khi tựa vào cửa nhà cô trong đêm giao thừa lúc ấy. Người vợ đã mỏi mệt, trượt xuống thềm nhà khi nước mắt chan đầy trên áo. Đau đớn quá, đau đớn quá, đau đớn quá Diệp ơi! Chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời. Người phụ nữ níu lấy áo cô, phần vai bị bấu, đau đến muốn khóc. Nhưng cô không khóc, chỉ dìu chị lảo đảo đi vào nhà trọ. Chị đừng buồn, cô nói. Khi giúp chị ngã người lên giường. Em biết mình chẳng thể khuyên gì, nhưng đôi lúc vợ chồng là vậy, cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý muốn. Người yêu có thể tùy hợp hay không hợp mà chia tay hay tiếp tục, nhưng vợ chồng không thể tùy tiện đi hay ở. Chị nên làm quen với nó, không phải cam chịu sự thay đổi thất thường của tình cảm, mà là hiểu được và khiến mình thôi không buồn nữa. Bởi lẽ, với em, anh ấy không yêu chị. Không, người phụ nữ lập tức bật dậy. Anh ấy yêu chị. Vậy thì chị còn buồn điều gì? Cô hỏi, còn điều gì khiến chị đau đớn đến độ không muốn tiếp tục tồn tại trong cuộc đời này nữa? Sự tàn nhẫn khi anh ta quay đi, sự thiếu tôn trọng trong cuộc sống hàng ngày, hay những lời đay nghiến đến nát tim khi anh ta nổi đoá. Chúng ta thường vô tình nói ra những điều mình không nghĩ lúc tức giận, cốt yếu để làm sao tổn thương trái tim người đã làm chúng ta đau khổ. Thậm chí kể cả cái chết. Có người chết vì tuyệt vọng, lại có những người chết để dằn vặt ai đó, để trừng phạt ai đó. Để những người đã từng làm chúng ta tổn thương phải hối hận thương tiếc khi chúng ta không còn trong cuộc đời này nữa. Nhưng làm vậy chỉ có thể tổn thương chính ta và người yêu thương ta mà thôi. Những người không yêu ta sẽ không mang chút sức mẻ nào, thậm chí hả hê, trước sự ngây thơ đến gần như khờ dại ngu dốt. Vậy hà cớ gì mà chúng ta lại tàn nhẫn đến mức phải dùng chính mạng sống của mình để hủy hoại tâm hồn người chúng ta yêu và yêu chúng ta. Hả chị? Chị không muốn chết. Người phụ nữ thúc thích nói. Nhưng mỏi mệt quá, dù chị muốn sống với anh cả đời. Bất đồng quan điểm có thể đi đến thống nhất, nhưng thiếu thốn tiền bạc có thể bức chết tình yêu. Người giàu không yêu vẫn có thể sống với nhau cả đời. Người nghèo dù yêu lại khó mà cùng đi đến cuối con đường. Dẫu biết của cải tiền bạc là ngoại vật, nhưng đó là thứ ngoại vật đáng sợ nhất. Dù vô tri vô giác, vẫn có thể bức ta đến cùng đường mạt lộ. Tuổi chị không đủ vững vàng, đành ngã trước cổng bình yên. Em ạ. Lời chị nói khiến cô bỗng nhớ đến chiếc váy Mỹ Hồng để quên khi ăn tất niên tại nhà, đã được xếp vào ngăn cao nhất trong tủ quần áo, có mùi thơm của nước xả vải và nắng ban trưa. Vật còn, người mất. Ấy là điều đau đớn nhất với những người bị bỏ lại như cô, như Phi. Nhưng làm sao trách được sự khờ dại của Mỹ Hồng? Chỉ đành thương tiếc. Bởi lẽ tình cảm của em và Phi đã không đủ vững vàng. Đành ngã trước cổng bình yên. Mười hai. Tiếc rằng ta đã phải ra đi. Huyền Xuân nói, chị cũng không biết rằng từ bao giờ điều đó đã trở thành thói quen của mình. Yêu những người đàn ông xa lạ và chia tay trước khi chạm đến hôn nhân. Cũng không phải sợ rằng tình cảm sẽ bị chôn vùi, mà chỉ là trong một khoảnh khắc trái tim bỗng có chút hoài nghi. Chỉ một chút thôi, như người đàn ông này có yêu mình hay không? Hay là tình cảm đến lúc nào sẽ bắt đầu phai nhạt? Vậy mà vẫn gửi cho anh chàng người yêu lá thư tình buổi sớm chủ nhật, nói với anh rằng mình tạm xa nhau anh nhé. Phụ nữ chúng em luôn mong chờ một cảm giác nào đó tựa như là sự duy nhất và an toàn. Em nghĩ rằng đó là nguồn khởi của tình yêu và cũng là bến đỗ của hạnh phúc. Đàn ông không nghĩ như vậy. Đó là nét đáng mến của các anh. Nhưng anh biết không, em còn trông chờ nhiều thứ khác hơn là những bó hồng xinh đẹp 11 bông được gửi tặng vào chiều thứ bảy, hay những cuộc điện thoại suốt đêm về sáng. Và một khi anh không thể cho em được điều đó, thì anh ơi, mình hãy tạm xa nhau anh nhé. Cuộc đời này còn rất nhiều tươi đẹp để hai ta cùng nhau vẫy vùng. Và nếu không phải là em, thì anh sẽ yêu một ai đó khác. Sớm thôi, anh yêu ạ. Hôm ấy là ngày 19 tháng 2, họ ngồi cùng nhau trên cáp treo đi xuống từ đỉnh đồi. Thành phố nhỏ lặng im trong bóng tối, những hàng thông xanh ngắt che kín mặt đất bên dưới. Những căn nhà nho nhỏ, hơi lạnh của thành phố cao nguyên mùa xuân, tách cà phê đắt tiền, tất cả đều gợi lên một sự thong thả đến ảm đạm. Huyền Xuân mặc quần jean lửng, áo sơ mi màu xanh chấm bi, túi áo đan bằng len, quanh cổ choàng một chiếc khăn bông màu đỏ. Chân chị đi giày búp bê màu xám, trông hệt như cô sinh viên trẻ tuổi. Họ quen nhau trên mạng, cô và Huyền Xuân, qua một diễn đàn chăm sóc sức khỏe. Thời điểm đó cô thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi và quẫn bách đến mức 2 giờ sáng phải vùng dậy mở máy tính gõ vào ô tìm kiếm dòng chữ, làm thế nào để có thể ngủ nhanh. Sau đó, họ gặp nhau. Người bạn này cùng cô có chung căn bệnh, thường sầu lo, lại cùng ham mê lưu giữ những dòng viết của riêng mình. Ý là viết truyện. Cách nhìn của Huyền Xuân không giống cô. Chị thích sự nổi loạn lãng mạn, những chuyện tình ngang trái, cách nhìn biệt lập, con người đặc biệt. Đó là một cô gái yêu mến sự ưu việt, thích cảm giác được đeo đuổi và đắm chìm trong say mê của người khác, thường không quen với những chỉ trích thẳng thừng, hay dỗi hờn và nói lẫy khi buồn thương. Riêng cô nghiêng về sự cân bằng trong cuộc sống, sự ổn định và những con người thiếu hụt cảm giác an toàn. Họ gửi bản thảo cho nhau qua đường bưu điện. Hơn 300 cây số từ nhà cô đến hộp thư cơ quan chị, một bản viết tay dang dở. Sau đó, Huyền Xuân nhắn vào điện thoại cô. Chị muốn gặp Diệp. Và thế là họ hẹn nhau vào ngày 19 tháng 2 năm ấy. Một thời điểm xác định, một địa điểm cố định, một cuộc hẹn kiểu không gặp không về. Tại thành phố Cao Nguyên nơi Diệp sinh ra, tính từ thời điểm quen nhau là 7 tháng 21 ngày. Huyền Xuân mang cho cô một tập truyện ngắn chị viết lúc rỗi rãi. Họ dạo khắp thành phố và uống cà phê tại một nơi cô thường xuyên lui tới những lúc muộn phiền. Quán trang trí đèn mờ, bố cục như những tiệm rượu thường thấy trong phim Mỹ vào những thập niên 80. Thực đơn chỉ có cà phê và trà hoa cúc. Giữa quán có một sân khấu nho nhỏ đặt vài nhạc cụ giản đơn cho vị khách nào đó hứng chí biểu diễn. Lúc họ bước vào, trên sân khấu là một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi xanh dương, đang đệm hát bài Take Me to Your Heart. Một nửa gương mặt cậu khuất lần trong bóng tối, nửa còn lại mờ ảo dưới ánh đèn vàng. Huyền Xuân níu tay cô nói nhỏ, cậu chàng đẹp trai quá. Phải không? Cô mỉm cười. Giọng của thanh niên rất trầm, được cái hát đúng nhịp và truyền cảm. Thực sự có thể lấy được sự ủng hộ từ người khác. Khi cô ngồi xuống bàn, bài hát đã đến giây cuối cùng. Cậu thanh niên cúi chào mọi người và lập tức bước đến bàn cô. Diệp, cậu ta nói, mình thật không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Từ lễ cưới hồi tháng 3 năm rồi đến lúc này cũng gần một năm, bạn bè đồn nhau Thùy Duyên đã có thai được 7 tháng. Cô cũng không ngờ ông bố trẻ tuổi buổi tối không về nhà chăm vợ lại lang thang đến quán cà phê chơi đàn. Bàn chân Huyền Xuân dưới gầm bàn khẽ chạm vào chân cô. Cô hắng giọng nói, dạo này mình khá rỗi rãi. Rồi lại giới thiệu, đây là Huyền Xuân. Thiên mỉm cười chào chị. Huyền Xuân vén qua tai làn tóc mái đen mượt mà, đôi mắt nâu trong bóng tối vô cùng khêu gợi. Cô biết ánh mắt này, phụ nữ chỉ dùng với mục tiêu của họ, với người đàn ông họ thích. Huyền Xuân dùng nó với Thiên. Hẳn chị không biết cậu ta nhỏ tuổi, lại đã có gia đình. Họ bắt tay nhau, Thiên và Huyền Xuân, cả hai đều lịch lãm và quý phái. Huyền Xuân không nhịn được nhoẻn miệng cười, để lộ ra đôi lúm đồng tiền trông thật duyên dáng. Chị Xuân thật đẹp. Thiên buộc miệng nói. Nội dung khách sáo, tựa như lời khen chỉ để xã giao, khi phát ra từ miệng cậu thanh niên trẻ trung thư sinh lại mang một tầng hàm ý khác. Đôi chân Huyền Xuân dưới bàn liên tục đá vào chân cô, thế nên cô đành đứng dậy. Mình phải đi trước, cô nói, có chút việc bận. Thiên cũng không ngạc nhiên, chỉ gật đầu bảo. Khó lắm mới có dịp gặp nhau, mình đưa cậu về. Ồ không, cậu giúp mình tiếp chuyện chị Xuân nhé. Thiên cũng không cần suy nghĩ thêm, lập tức gật đầu. Huyền Xuân vẫy vẫy tay khi cô xoay lưng bước ra khỏi quán. Buổi tối tháng 2, thành phố có chút vắng lặng. Đường về khách sạn sao toàn sỏi đá. hai tay cô đút trong túi áo. Cơn gió mùa xuân len qua kẽ tóc. Ánh trăng vàng chiếu xuống mặt đường. Cô lẩn thẩn bước đi giữa chúng, giữa khoảng sáng và khoảng tối. Bên dưới những tán cây đã không nhìn rõ được màu xanh trong đêm. Máy nghe nhạc được bật lên. Nhét earphone vào tai. Bản nhạc phát ra lúc đó là Wake Wings của Yuki Kajiura. Michiyuki của Kaori Hikita. Nocturne của Anateko. Đêm nằm mơ phố của Nghi Văn. Tất cả đều chứa đựng nỗi buồn đông đặc. Ở nơi vắng người, cô rút ra một bao thuốc lá. Thực sự cô đơn. Vẫn biết cuộc đời là thế, phải có lúc chỉ một mình. Dường như ai cũng phải trải qua những điều kiểu ấy, như thuê căn phòng trọ một người, nấu một phần ăn, mua nhẫn chiếc, tìm niềm vui trong đau đớn, xem nhẹ sự cô đơn. Cô cũng đã quen với những phút giây thế này, không buồn nhiều, chỉ là đôi khi thấy lòng thiếu hụt gì đó. Tháng năm trôi qua, cảnh còn người mất mới là điều tổn thương nhất đối với mỗi người chúng ta. Còn nhớ năm nào ngây thơ, 15 tuổi cùng Thiên đi xe đạp trên con đường này. Vẫn tưởng tình yêu là tất cả, mơ đến tình đầu là tình cuối. Rốt cuộc đành ngã quỵ trong vũng lầy tình cảm. Yêu Triết rồi chia tay với Triết. Lúc ban đầu có ai ngờ đến gặp gỡ để phải chia ly. Nào ai mong muốn kết cục của hôn nhân sẽ là tan vỡ. Hồi 13 tuổi, cô đã mong ước lớn lên được trở thành một nhà báo trẻ. Vác ba lô trên vai, đi giày bệt, cổ đeo máy ảnh, tay cầm bút. Cứ đi viết về những thứ nhìn thấy trong đời. Lúc thi trượt đại học, có cảm tưởng như mọi thứ đã vụt mất. Ngồi ở nhà viết đến hàng trăm trang giấy cũng không còn ý nghĩa gì. Sau đó cô vào một trường kinh tế nhỏ, học quản trị. Suốt ngày vật lộn với những con số đến nỗi quên mất mình đã từng mong chờ điều gì. Khi ngơ ngác bước chân vào đời cũng không còn nhiệt huyết ngây thơ của tuổi 18. Chọn công ty tầm tầm, làm công việc tầm tầm, lương tầm tầm, cuộc sống tầm tầm. Đến mức đứng lẫn trong một đám đông sẽ không ai có thể nhận ra mình được. Hoàn toàn vô hình. Huyền Xuân nhắn cho cô ba tin từ khách sạn. Chị đã trở về. Chị nhắn, trao đổi số điện thoại với Thiên, đang rất hạnh phúc. Lúc ấy đồng hồ đeo tay đã điểm đến 2 giờ sáng. Đi hết 5 con đường, điếu thuốc đã tàn, máy nghe nhạc cũng đã hết pin. Huyền Xuân hỏi cô, người bạn này của Diệp tốt tính chứ? Như thế nào nhỉ? Cậu ta có sẵn sàng cho một mối quan hệ vững chắc và lâu dài không? Kiểu yêu đương đàng hoàng và tương lai sẽ tiến đến hôn nhân ấy. Cậu ta có tâm tính trưởng thành và cách nhìn trong sạch chứ? Có đam mê rượu bia hay thói quen cờ bạc? Hoặc là sở thích kỳ lạ nào không? Chị vẫn nghĩ đến việc chung sống cả đời với một người hiền lành và đơn giản. Sẽ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thấu hiểu nhau, trao cho nhau mọi thứ tốt lành nhất trên đời. Trong một ngôi nhà xinh đẹp, cả hai đều quý phái và lịch lãm. Vậy điều đó có khó không em ơi? Nếu đối tượng chị chọn là Thiên, cô trả lời, thì thật không dễ dàng cho chị. Trời mùa xuân thật lạnh, bàn tay đút trong túi áo dường như cũng đã giá băng. Xuân ạ, chị không thể yêu chàng trai ấy. Chàng trai của Thùy Duyên sẽ trở thành bố sau vài tháng nữa. Chàng trai đã ôm lấy em trong buổi tối mùa thu năm 15 tuổi, lại sẵn sàng quay bước ra đi chỉ trong khoảnh khắc. Trao cho em tấm thiệp cưới tại bưu điện thành phố cuối buổi chiều mưa, và cả hai trở nên xa lạ. Lúc gặp lại, đôi mắt cậu ta chỉ chứa hình bóng chị. Thật sự là một người lạnh lùng. Chị ạ, những người như em, những người như chúng ta, không nên đem tương lai ủy thác vào một người như vậy. Rõ ràng là chúng ta nên yêu một ai đó khác. Với chị, là anh chàng người yêu đã chia tay nhau vào buổi sáng chủ nhật kia. Và với em, là ai đó giống Triết. Tiếc rằng ta đã tự mình bước qua họ. Tiếc rằng ta đã phải ra đi. Có lẽ vì ta mong chờ quá nhiều. Cũng có lẽ vì ta yêu đương bằng thứ tình yêu chỉ có trong sách vở. Một thứ tình yêu trong sạch đến hoàn mỹ. Tình yêu không một vết nhơ. Liệu điều đó có tồn tại không chị? Cuộc đời em vẫn mong chờ những thứ xinh đẹp như thế. Một căn nhà của chỉ riêng mình, một việc làm ai cũng trông mong, một tương lai không ai có thể không ghen tị. Em vẫn từng mơ mình làm được điều gì đó to tát hơn thế, vĩ đại hơn thế. Như là người phụ nữ thành công ai cũng biết đến, như là một biểu tượng, một tấm gương. Nhưng sự thật là em vô cùng bé nhỏ. Ước mơ chỉ là ước mơ, và dù em có cố gắng phấn đấu vì nó, mọi thứ cũng vẫn không thể nào thay đổi được. Em đã lớn lên và học được điều đó. Em nghĩ đó là điều khiến em trưởng thành. Ấy là nhận ra cuộc đời không như mình mong muốn. Có những thứ mãi mãi không đạt được dù mình có bấu víu đến trầy da tróc vảy. Kể từ lúc đó, em bắt đầu tin vào số mệnh, như sự an ủi dịu dàng nhất. Chị ạ, em chợt nhận ra không phải những người hèn khổ ngoài kia không có ý chí vươn lên, mà sự nỗ lực chỉ có tính tương đối. Năng lực có hạn, chúng ta đành tranh đấu bằng hơi thở cuối cùng với sự tuyệt vọng. Hạnh phúc không dành cho những người như chúng ta. Chị ạ. Huyền Xuân không trả lời cô. Cuối tháng 2, mùa xuân đi mất. Cô về Sài Gòn làm việc trong tâm trạng buồn thương. Không còn liên lạc với Huyền Xuân nữa. Tuyết đang bận rộn lo liệu thủ tục du học Nhật Bản vào tháng 10 tới. Sẽ đi ngay khi tốt nghiệp. Em nói như vậy. Không có thì giờ đến quấy chị Diệp, hẳn là chị sẽ buồn chị nhỉ? Cô gái 17 nói chuyện bằng giọng ngây thơ trong điện thoại, nghe sao có chút vấn vương. Nhớ ngày nào hai chị em còn ôm chăn dầm mưa trong hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng. Chiếc váy đỏ họa tiết cánh bướm của em nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hôm ấy, em vẫn trẻ trung. Hôm ấy, cô đã dắt bộ xe máy đi suốt 1,5 cây. Hôm ấy, cô và Triết còn là yêu thương của nhau. Kể cũng lạ, thời gian trôi đi, mỗi kỷ niệm dù xấu hay đẹp cũng hóa thành vết thương bám sâu trong lòng chúng ta. Con người đáng thương, trái tim yếu đuối, phải làm thế nào để chống trả với sự tổn thương cuộc đời mang lại? Dường như sinh mạng không hề mạnh mẽ như chúng ta tưởng tượng. Chỗ bẩn dù giặt sạch cũng để lại vết nhơ. Vết thương dù lành cũng phải mang thẹo. Người ta chỉ biết những người trẻ tuổi có năng lực thích ứng kinh người, lại chẳng ai hay họ cũng thật mẫn cảm với sự đau đớn. Thế giới càng hiện đại, con người càng buồn, phải không? Tháng 3 vừa đến, Okita cũng đã trở về. Gương mặt in dấu khổ đau, khóe mắt thật sâu buồn bã. Cô đón anh ở sân bay, lúc ấy là 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Chiếc vali anh kéo sau lưng để lại một vệt bụi nơi phi trường. Okita trông gầy hơn trước. Thật vậy, có nét gì đó tang thương động lại nơi tấm lưng luôn thẳng của người đàn ông 33 tuổi này. Nụ cười thường trực trên môi anh nhạt dần, trong khi cái bắt tay khi họ gặp lại nhau càng thêm chặt chẽ. Giống như anh đang cố bấu víu vào điều gì. Bấu víu vào cô. Sensei, anh nói, Harry đã không còn như ngày xưa nữa. Có âm thanh nào đó vang lên bên tai cô, như là tiếng khóc. Rất khổ đau. Khi nhận ra người mình yêu thương không còn như ngày xưa nữa. Mối tình đầu tiên đã bị chôn vùi trong nấm mồ thời gian. Anh ấy đã trưởng thành, cô ấy đã lớn. Thật đau đớn để chấp nhận điều này. Rằng hình ảnh ta trong mắt nhau đã không còn đúng nữa. Người chúng ta yêu là một người nào đấy đã nằm trong thì quá khứ. Và rằng người hôm nay không phải. Không phải thiên với chiếc xe đạp trắng trong mùa hoa giả quỳ. Không phải triết với đóa hồng 11 bông đợi cô suốt một buổi nắng. Không phải phi của Mỹ Hồng, không phải Harry của Okita. Không phải tình yêu của ngày thơ trẻ. Thật buồn thương biết bao khi tháng 10 năm ấy, cô nhận ra tấm lưng thiên đã trở nên vững chãi và nụ cười triết mang nhiều sầu lo. Có lẽ Mỹ Hồng đã tuyệt vọng đến mức phải chết đi khi thấy Phi thay đổi, và Okita phải sụp đổ khi Harry không còn như ngày xưa nữa. Harry đã không còn như ngày xưa nữa. Nghĩa là giấc mộng tuổi trẻ đã tàn. Có lẽ là vậy. Tình cảm ngây thơ tuổi 15 có thể chưa hẳn là yêu, nhưng vì không đạt được nên đã chuyển thành một thứ gì đấy tựa như sự ngưỡng vọng. Và những người yêu thương kia đã trở thành hình bóng tươi đẹp nhất những ngày ta còn trẻ. Đó là Harry của Okita, cậu trai 15 tuổi anh quen trong câu lạc bộ võ thuật. Một người có nụ cười rất duyên, chỉ đi học lúc thấy vui thích, lại trở thành tâm điểm yêu mến của tất cả mọi người. Okita đã yêu một Harry như vậy. Một Harry luôn tự tin kiêu ngạo. Harry luôn cười, Harry luôn tỏa ánh hào quang bốn phía. Không phải người đàn ông 33 tuổi với làn nước mắt giàn giụa khi mất vợ mất mẹ. Không phải người đàn ông thất bại bấu víu lấy Okita vào cái ngày cuối cùng của tháng 2 ở Nhật khi ấy. Harry như thế này, Okita không quen. Harry đã không còn như ngày xưa nữa. Sensei biết không? Okita nói. Trong bóng đêm, cậu ấy ôm lấy tôi không rời. Đôi tay cậu thật yếu ớt, luôn luôn run rẩy, dù trời đã dần vào xuân rồi đấy. Ở Nhật tháng 3 mới là mùa xuân, lúc ấy hoa anh đào nở rộ khắp chốn. Tôi còn nhớ lúc 15 tuổi từng một lần đi theo sau Harry về nhà. Tôi đi rất kín đáo, cẩn trọng và tỉ mỉ. Chỉ cốt làm sao cho không ai phát hiện ra mình. Vậy mà trước khi bước vào nhà, Harry vẫn nhìn thấy tôi. Cậu quay lại cười tôi và bảo, Okita, cậu muốn ăn cướp cái gì? Nụ cười cậu sáng bừng trước cơn mưa hoa. Thế là từ đấy, trí thức của một đứa trẻ 15 tuổi là tôi bắt đầu tiếp nhận thứ gọi là tình yêu. Thứ gọi là tương tư. Dịu dàng và sâu kín đến mức tôi đã nghĩ ngoài tôi ra không ai biết được điều này. Vậy mà Harry, cậu ấy biết. Hôm trước khi tôi về, cậu bảo, có phải cậu yêu mến tôi không, Okita? Cậu nói với nụ cười nở trên môi mà mặt vẫn giàn giụa nước. Đôi tay cậu run rẩy ôm lấy tôi. Cậu nép vào lòng tôi trong tiếng nức nở, tựa như muốn thông qua tôi tìm lại cuộc đời. Rất yếu đuối, cũng rất thương, nhưng tôi không thể nào dằn lại cảm giác xấu hổ trong lòng. Thì ra cậu ấy biết. Cậu vẫn luôn luôn biết rằng có một người đàn ông thầm yêu cậu suốt nhiều năm dài. Vậy mà cậu vẫn dửng dưng, vẫn thân thiết, vẫn tỏ ra như không sao cả để giao thiệp với anh ta. Những bức mail gửi cho nhau suốt tháng năm ấy không biết cậu đã viết với tâm trạng gì. Phải chăng ấy là sự thương hại, cảm thông cho một người đã đem tình yêu vào ngõ cụt? Okita tự hỏi, cậu quá ngây thơ hay quá chân thành, quá dịu dàng? Okita không biết, nhưng anh thấy mình vô cùng xấu hổ. Giống như một chuyện xấu bị phơi bày, như tấm ảnh nút lưu trữ trong máy tính bỗng dưng bị phát tán trên Internet. Lòng vừa thẹn vừa giận, không tránh khỏi việc nghĩ xấu cho người khác. Như là, phải chăng cậu ta đang đùa bỡn mình? Hoặc rằng, nhìn thấy mình vùng vẫy trong tình yêu vô vọng, chắc hẳn cậu ta phải thỏa mãn, phải vui mừng ghê gớm lắm. Có lẽ bởi thế mà chẳng còn nhìn thấy sự đau đớn của bất kỳ ai, chỉ thấy buồn thương của mình. Thế nên, Okita đẩy cậu ra xa. Trong bóng đêm, mắt cậu ngập tràn nước, giống như mặt hồ mùa thu. Okita chưa từng thấy cậu đau đớn như vậy. Heri nói với anh, Okita, tôi biết cậu yêu tôi. Tôi không ngại. Chúng ta đến với nhau đi. Cậu nói mà chẳng suy nghĩ điều gì, thật tùy tiện, tựa như chỉ cốt để tìm lấy một nơi gửi gắm thân mình cho thỏa cô đơn. Môi cậu áp lên môi Okita bỏng cháy. Ấy là nụ hôn anh vẫn hằng mơ trong tiềm thức. Lúc đạt được, chỉ thấy lòng nhói đau. Không thể được, Okita nói, Heri ạ. Anh từ chối Heri. Bước lùi một bước, xa nhau thêm một chút, dường như có thể đọc được sự ngỡ ngàng đến tuyệt vọng trong mắt cậu. Nhưng Heri à, cậu không thể làm như vậy với tôi. Bởi lẽ được cậu yêu theo cách ấy khiến tôi thấy mình vô cùng tội nghiệp. Heri, xin cậu đừng làm tôi mọn hèn thêm nữa.